Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, để hải quân cho ta chôn cùng cái kia là lựa chọn tốt. 4/6, cầu đạt, Doberman, người đi đem Doflamingo đề cập qua tới. Sengoku nhìn lướt qua đã sụp xuống phòng họp, sau đó đối với Doberman nói một tiếng, ngay sau đó liền dẫn rất nhiều hải quân cao tầng đi tới mặt khác một gian trong phòng hội nghị. Bọn họ mới, chỉ có, từ trong phòng hội nghị chưa ngồi được bao lâu, bản bộ trung tướng Doberman cũng đã dựa theo Sengoku phân phó đem máu me khắp người. Khí tức suy yếu, so sánh với phía trước lại cũng nhìn không ra nửa phần hoành hành ngang ngược vẻ giòn. Quixote Doflamingo cho nói tới, Sengoku nguyên soái, đây là ta từ John Quixote Doflamingo trên người tìm ra gọi điện thoại tới chung. Doberman đem John Quixote Doflamingo vứt trên mặt đất sau đó, liền xuất ra một viên đen đen mushi đưa cho Sengoku. Làm sao chỉ có một con giám thị đen đen mushi? Sengoku tự tay nghe điện thoại chung sau đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tổng bộ hải quân làm vĩ đại tuyến đường an toàn trong ngoại trừ thế giới chính phủ. Thiên Long Nhân bên ngoài lớn nhất thế lực. Đối với đen đen mushi sử dụng cùng giải khai tự nhiên là 21 không gì sánh được rõ ràng. Như loại này giám thị đen đen mushi nhưng là một đôi một cặp. Một con đen đen mushi chuyên môn phụ trách thu thập ánh tượng, thanh âm. Một cái khác đen đen mushi thì là chuyên môn phụ trách phát hình người trước đào được ánh tượng cùng thanh âm. Nhưng bây giờ Doberman đưa tới đen đen mushi cũng chỉ có phụ trách thu thập ánh tượng cùng thanh âm, cũng không có phát hình ánh tượng cùng thanh âm một cái khác đen đen mushi. Sengoku nguyên soái, ta chỉ ở Doflamingo trên người tìm được một viên đen đen mushi. Doberman sắc mặt hơi khó coi nói, trên thực tế, từ lúc vừa rồi hắn lục soát John Quixote Doflamingo thân, phát hiện chỉ có một viên đen đen mushi lúc, hắn tâm lý cũng đã nói thầm một tiếng không xong. Doflamingo, mặt khác một viên đen đen mushi đâu? Sengoku đôi mắt hàm sát mà nhìn chằm chằm vào bị hắn đánh giống như chó chết nằm dưới đất John Quixote Doflamingo, lúc này, hắn rất có một bộ John Quixote Doflamingo không đem mặt khác một viên đen đen mushi giao ra đây. Hắn liền xuất thủ lần nữa tư thế. Phù phù phù, người cảm thấy ta sẽ đem như thế trọng yếu đồ vật mang ở trên người sao? John Quixote Doflamingo thật sâu thở một hơi. Sau đó trên mặt một lần nữa lộ ra cái kia tiêu chí tính âm trầm nụ cười. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Lấy ta năng lực, muốn thay đổi một vị thất vũ hải tuy là phiền phức, nhưng là không phải là không thể được làm được. Sengoku mặt trầm như nước nói rằng, vậy ngươi liền đổi a. Chỉ là ngươi nghĩ rằng ta John Quixote Doflamingo là mặc cho ngươi? Sengoku ức hiếp nói. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. John Quixote Doflamingo nhếch miệng cười. Chết đã đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng. Thức thời, ngươi đã đem đen đen mushi giao ra đây. Như vậy ngươi còn có thể an an ổn ổn làm ngươi thất vũ hải. Nếu như ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Long cung đại ngục giam chính là ngươi tuổi già duy nhất trụ sở. Doberman quát lạnh, không phải, các ngươi không phải sẽ làm như vậy. John Quixote Doflamingo vẻ mặt tự tin lắc đầu. Lời này của ngươi là có ý gì? Aokiji trầm giọng hỏi. Từ ta bước vào vừa rồi gian kia phòng họp cái kia phút chốc bắt đầu, ta liền làm được rồi chuẩn bị thất bại. Cho nên ta đã sớm khiến người ta sắp xếp xong xuôi. Miễn là ta hôm nay không thể hoàn chỉnh không sứt mẻ đi ra tổng bộ hải quân, cái kia vừa rồi tại trong phòng hội nghị phát sinh hết thảy đều sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Dĩ nhiên, ta còn tư nhân đặc biệt chuẩn bị một phần mới vừa ánh tượng chuyên môn cho ma nhân đưa đến. John Quixote Doflamingo lời nói để mỗi một người tại chỗ sau khi nghe sắc mặt dồn dập đại biến. Cho dù là Sengoku cũng không ngoại lệ. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể khỏe qua. Ta cho ngươi biết, một ngày ngươi làm như vậy, coi như hải quân không thu thập ngươi, mà nhân cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sengoku lạnh giọng nói rằng, ta căn bản không cần ma nhân buông tha ta. Ta chỉ cần ma nhân không phải bỏ qua cho bọn ngươi mà thôi. Sengoku, ngươi biết không? Giả sử hôm nay ta không thể từ nơi này đi ra ngoài. Cái kia giao cho ma nhân trong tay không chỉ là một viên đen đen Musi. Còn có cha Phan Ga Lo, John Quixote Doflamingo thưởng thức Sengoku cái kia lần lượt biến đổi đến sắc mặt. Tâm lý chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, mặc dù hắn ở bá vương sắc va chạm, lực lượng giao phong dưới thất bại thảm hại thì như thế nào? Cuối cùng hắn còn chưa phải là Y-167 nhưng bằng vào quá nhân thủ đoạn đem Sengoku vị này nguyên. Soái cho kiềm chế ở. Ngươi dám, Sengoku trong đôi mắt trong nháy mắt giấy lên một đoàn lửa giận. Phu phu phu mảnh này trên biển khơi ta John Quixote Doflamingo chuyện không dám làm đích thật. Là có, nhưng cũng không bao quát đem cha Phan Ga Lo cùng đen đen Musi giao cho ma nhân chuyện này. John Quixote Doflamingo căn bản bất vi sở động. Ngươi đây là đang muốn chết. Sengoku ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm John Quixote Doflamingo. Trong miệng gằn từng chữ nói rằng. Ngươi nói không sai. Dù sao đều là chết. Ta đây cảm thấy tạo nên một số người chôn cùng sẽ càng tốt hơn một chút. Tổng bộ hải quân trong mắt của ta liền là lựa chọn tốt. John Quixote Doflamingo phóng phật nhận thấy được chiếm giữ ở Sengoku trên người thao thiên sát. Máy móc tựa như, cư nhiên một bộ phong khinh vân đạm biểu tình nói rằng. Đang ngồi hải quân cao tầng nghe được lời của hắn sau đó. Từng cái ở chấn nộ đồng thời, cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,